chỉ thấy toàn Facebook của cô đều có một nội dung duy nhất, người chồng quốc dân, Lục Đình Vĩ, bức ảnh chụp chính diện đúng là quá đẹp trêu. Dưới hàng chữ đó là kèm theo hai tấm ảnh của Lục Đình Vĩ. Đường Nhã Phương nhanh chóng nhận ra, đây là ảnh chụp tại buổi tiệc thường niên. Chuyện này là sao đây? Sắc mặt Đường Nhã Phương hơi thay đổi. Như cậy thấy đó, sáng hôm trước cậu đăng một bức ảnh của Tổng đốc Lục lên Facebook, sau đó dân mạng sôi sục hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận, mọi người rất vui vẻ, nhưng những người đó đều đang chờ cậu gặp chuyện xui. Tống An Nhi thở dài, nhìn sắc mặt của Đường Nhã Phương, nói. Hôm qua tớ đã định nói cho cậu biết, nhưng không liên lạc được với cậu. Sắc mặt Đường Nhã Phương có chút u ám, tấm ảnh này không phải do tớ đăng. Tớ biết không phải cậu đăng, nhưng bây giờ nói những lời này cũng vô dụng, cậu nên nghĩ cách giải quyết chuyện này đi. Tổng An Nhi dừng một chút cẩn thận nói, nếu không thì cậu về bàn bạc với Tổng Giám Đốc Lục một chút về chuyện này. Bây giờ ngoài tìm anh ấy ra thì không còn cách nào khác. Đường Nhã Phương cười khổ một tiếng, vội vàng gửi tin nhắn. Đình Vĩ, anh đã thấy tin trên Facebook của em chưa? Ừm, anh thấy rồi. Bức ảnh đó không phải do em đăng. Xin lỗi, cách chương.